Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 661, Khai quật cổ bảo. Từng ngọn mộ lớn bị khai quật đi ra, mọi người ngược lại thật tìm kiếm được một ít cổ đại bí bảo. Bất quá, thánh linh cấp dưới đây cổ đại linh bảo, cho dù là vương giả chiến binh, đối với vương đằng mà nói cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn, bị lần nữa chôn trở về. Lại có một cái thánh linh chiến binh, linh mục kiếm tôn cũng hé mồm nói, đem trong mộ thánh linh chiến binh nhặt lên, sau đó lần nữa đem mộ phần trên chôn. Những thứ kia không có mộ bia nấm mồ cũng không cần động, đào những thứ kia đại. Vương đằng hướng về phía mọi người nói, những thứ kia liền mộ bia cũng không có nấm mồ, liền là năm đó hạng người vô danh, thực lực không tính là cường đại, tài sản tự nhiên cũng một dạng. Mọi người liên tục khai quật vài chục tòa vô danh nấm mồ, cũng không có đào ra một cái thánh linh chiến binh. Ngược lại những thứ kia nắm giữ mộ bia đại mộ, bên trong khai quật ra thánh linh chiến binh tỷ lệ ngược lại là rất lớn, khai quật vài chục tòa đại mộ, lại ước chừng đào ra 7-8 cái thánh linh chiến binh. Những sinh linh này chiến binh, cơ hồ tất cả đều hư hại, thậm chí có một ít thánh linh chiến binh bên trong linh trí cũng phai mờ. Vương Đằng nhìn trong tay một món hư hại nghiêm trọng thánh linh chiến binh, cẩn thận cảm ứng, từ trong cảm nhận được từng tia thần bí hoa văn, chính là hoa văn đại đạo. Thánh linh chiến binh sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì sinh linh chiến binh trong cơ thể, xuôi ngược có hoa văn đại đạo, có thể dẫn động một tia đại đạo chi lực, cho nên mới cường đại vô biên. Vương giả chiến binh ở trước mặt, cũng hoàn toàn không cách nào so sánh cùng, mà nhiều chút đạt tới hoa văn, mới chính là Vương Đằng xem trọng. Hắn đào những thứ này thánh linh chiến binh mục đích, chính là tích chứa trong đó hoa văn đại đạo. Dù là những thứ này hoa văn đại đạo rất đạm bạc, nhưng là không phải chuyện đùa. Từng ngọn đại mộ bị khai quật đi ra, từng món một tàn phá thánh linh chiến binh xuất thổ. Liên tiếp mấy ngày, tất cả mọi người ở một khắc không ngừng khai quật trong nghĩa trang đại mộ, đào thánh linh chiến binh. Sau 5 ngày, mảnh này trong nghĩa trang, một nhiều hơn phân nửa đại mộ đều bị đào qua, mọi người tổng cộng moi ra ước chừng hơn 70 cái thánh linh chiến binh. 79 cái, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, không đủ, lại đào. Vương Đằng hướng về phía mọi người phân phó nói, đồng thời mình cũng động thủ, khai quật còn sót lại đại mộ. Những thứ này đại mộ bị khai quật đi ra, trừ thánh linh chiến binh ra, những vật khác, tất cả mọi người chưa từng đụng chạm, đem lần nữa chôn tốt. Nửa ngày sau, mọi người lần nữa đào ra hai cái thánh linh chiến binh sau, Vương Đằng liền kêu ngừng mọi người. 81 cái sinh linh chiến binh, chính là 81 đạo hoa văn đại đạo. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, đem 81 miệng thánh linh chiến binh, hết thảy thu hồi. Công tử, nhiều như vậy thánh linh chiến binh, coi như là muốn đem nó môn toàn bộ tu bổ, cũng phải hao phí vô số tài nguyên cùng tinh lực chứ. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc có thể gặp đủ tu bổ những thứ này thánh linh chiến binh nhân tài. Diệp Thiên Trọng không khỏi mở miệng nói, ai nói ta muốn tu bổ những thứ này thánh linh chiến binh. Vương Đằng nhìn Diệp Thiên Trọng liếc mắt, mở miệng nói, công tử trước không phải là còn nói, nếu là đem các loại thánh linh chiến binh hết thảy tu bổ, đến lúc đó chỉ là những thứ này thánh linh chiến binh, là có thể đem 10 đại tông môn đập cho nát bét sao? Diệp Thiên Trọng mặt đầy kinh ngạc nói, nếu là đem các loại thánh linh chiến binh hết thảy tu bổ, phải đối phó 10 đại tông môn dĩ nhiên không khó, bất quá ta đã sớm nói, chúng ta địch nhân chân chính, cũng không phải là 10 đại tông môn, mà là kia tức sắp đến đại kiếp. Những thứ này thánh linh chiến binh, ta có tác dụng lớn khác. Vương Đằng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, thấy mọi người tất cả đều mặt đầy mê muội, Vương Đằng mở miệng giải thích một câu, những thứ này thánh linh chiến binh bên trong, tích chứa có hoa văn đại đạo, mà hoa văn đại đạo, mới là những thứ này thánh linh chiến binh cường đại căn, đồng thời, cũng là ta cần đồ vật. Chu Tùng, ngươi bây giờ buông lỏng tâm thần, không nên phản kháng. Giải thích một câu sau, Vương Đằng liền đưa mắt rơi vào Chu Tùng trên người, sau đó tâm niệm vừa động, trong óc, thần ma lệnh rung rung, một cổ thần bí mà lực lượng cường đại, liền mãnh liệt mà ra, đem cuốn vào thần ma lệnh bên trong. Các ngươi liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, cũng củng cố một phen tu vi, ta cùng với Chu Tùng có chuyện quan trọng muốn làm. Vương Đằng giao phó Diệp Thiên Trọng đám người một câu, sau đó cả người liền cũng biến mất không thấy gì nữa, giống vậy tiến vào thần ma lệnh bên trong. Giờ phút này, thần ma lệnh bên trong, Chu Tùng nhìn thần ma lệnh bên trong, 10 cái chính giữa trụ đá, kia ngâm ở đã trong suốt trong huyết trì bộ kia quen thuộc thân thể, như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng không khỏi há to mồm, ngẩn ở tại chỗ. Công tử, ngươi thế nào đột nhiên sẽ chết? nỉ non Giang, Chu Tùng thậm chí không khỏi phốc thông một tiếng quỳ xuống kia thi thể trước mặt, thiếu chút nữa khóc trống lên. Vương Đằng mới vừa tiến vào thần ma lệnh bên trong, liền thấy trước mắt một màn này, nhất thời nheo mắt, hàng này lại dám nguyền rủa chính mình, nhất chân chính là một cước cho vào ở Chu Tùng trên người. Ai yêu, Chu Tùng bị Vương Đằng một cước đạp lão đảo một cái, quay đầu nhìn Vương Đằng, nhất thời lại trợn to hai mắt, công tử, ngươi không phải là chết sao? Ngươi tại sao lại sống, chết cái đầu ngươi, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, Chu Tùng lại tiếp tục, nhìn một chút trong huyết trì cổ thi thể kia, vừa quay đầu nhìn một chút Vương Đằng, Chu Tùng rốt cuộc kịp phản ứng, cả kinh nói, chuyện này. Công tử, đây chẳng lẽ là ngươi kiếp trước thân thể đi à, cũng đúng, kiếp trước công tử công tham tạo hóa, thân thể có thể cất giữ đến, cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà không nghĩ tới công tử lại tìm tới kiếp trước thân thể, Vương Đằng liếc hắn một cái, không có nói gì nhiều, hướng huyết trì đi tới, đối với công tử, nơi này là địa phương nào, Chu Tùng lúc này mới bắt đầu quan sát thần ma lệnh mảnh không gian này, ta nắm giữ một món bí bảo nội bộ không gian, Vương Đằng đối với lần này cũng tịnh không giấu giếm, mở miệng kêu, Chu Tùng đột nhiên ánh mắt sáng lên, đạo, có thể thu nhập sinh linh bí bảo, công tử, có cái này bí bảo, nếu lần này kia đại kiếp đến, chúng ta không phải có thể trốn ở thấy bí bảo bên trong, Vương Đằng lại lắc lắc đầu nói, lần này đại kiếp, có lẽ là một lần cuối cùng đại kiếp, tương hội so với dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều phải liệt, mảnh này hoang thổ, có lẽ đều đưa hoàn toàn không còn tồn tại, cho dù chúng ta tránh trốn ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể tránh được lần đại kiếp nạn này, Chu Tùng nghe vậy cũng không khỏi gật đầu một cái, hít sâu một cái, khẽ thở dài, đúng vậy, ban đầu công tử chính là cân nhắc đến lần này đại kiếp, có lẽ sẽ là một lần cuối cùng đại kiếp, tương hội so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đại kiếp, đều phải liệt, cho nên mới quyết định buông tha ẩn núp đến đời này đang xuất thủ dự định, mà là lựa chọn ở đời trước động thủ. Chỉ tiếc, đạt được bộ phận kiếp trước truyền thừa trí nhớ sau, Chu Tùng đối với ban đầu một ít chuyện, cũng có càng nhiều biết. Lúc trước, chính là cân nhắc đến một điểm này, lo lắng kéo dài tới đời này sau, lần này đại kiếp sẽ càng liệt, có thể sẽ hoàn toàn mất đi phá cuộc hy vọng, cho nên Vương Đằng mới cự tuyệt đầu kia thần bí ngạc quy khuyên, cũng không lựa chọn ẩn núp, mà là trực tiếp xuất thủ, cùng kia đại kiếp phía sau tồn tại chống lại. Chương 662, bày trận, năm xưa thất bại, đã trở thành đi qua, chúng ta bây giờ, hẳn là đời này mà sống, đắm chìm trong đi qua trong thất bại, chỉ có thể tiêu phí ý chí chiến đấu, Vương Đằng khuyên bảo, Chu Tùng nghe vậy ngẩn ra, gật đầu cười cười, công tử nói đúng, bất kể đời trước như thế nào, lần này, chúng ta như cũ muốn anh dũng về phía trước, bất luận thành bại, oanh oanh liệt liệt cạn nửa một lần, Vương Đằng không có nhiều lời, mặc dù Chu Tùng như vậy ngôn ngữ, nhưng hắn có thể cảm giác, Chu Tùng trong lòng như cũ rất kiềm chế, đối với cái này thứ có thể hay không trải qua lần này đại kiếp, cũng không đủ lòng tin, ngươi không là ưa thích trận pháp sao? Ta bây giờ liền sẽ cho ngươi một cái tìm hiểu trận pháp cơ hội, Vương Đằng không có nói nửa đại kiếp chuyện, mà là đi tới huyết trì trước, đầu ngón tay chỉ vào, trong nháy mắt, trên ngón tay, nhất thời hiện ra từng đạo kim sắc thần văn, Vương Đằng không ngừng hoa động, từ cảnh huyết trì duyên bắt đầu, không ngừng khắc họa ra từng đạo phồn áo giống như con dung một loại trận văn, hắn chân khí trong cơ thể, cùng với tinh thần lực, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, từng đạo trận văn, từ hắn đầu ngón tay khắc họa đi ra, phù hiện tại trên mặt đất, không ngừng dọc theo đi, thẳng đến kia 10 cái vây quanh huyết trì trên trụ đá, một lát sau, Vương Đằng thu tay lại, sắc mặt đã có chút tái nhợt lên. Thấy rõ những thứ này trận văn sao? Dựa theo ta khắc vẽ những thứ này trận văn, lấy ao máu này làm trung tâm, từ 360 cái phương vị, theo thứ tự giống ta phương mới như vậy khắc họa một lần, Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng nói, Chu Tùng đạt được kiếp trước truyền thừa trí nhớ sau, trận đạo tài nghệ cũng là được tăng lên nhiều, nhìn Vương Đằng khắc họa đi ra đạo này đạo trận văn, nhất thời không khỏi sắc mặt biến đổi, đây là. Hắn hít sâu một cái, con ngươi chính giữa tinh mang nổ bắn ra, cốt huyền diệu trận pháp, ta bây giờ đã khôi phục kiếp trước bộ phận trí nhớ, trận đạo tài nghệ cũng cơ hồ đạt tới kiếp trước trình độ, đều đang không cách nào nhìn thấu công tử khắc vẽ những thứ này trận văn, không biết công tử đến tột cùng là muốn khắc họa trận pháp gì. Chu Tùng ngồi xổm người xuống, vuốt ve kia từng đạo trận văn hoa văn, cẩn thận cảm thụ, càng phát giác ẩn chứa trong đó có vô cùng ảo diệu, cảm thụ phồn áo trận pháp hoa văn, Chu Tùng cả người cơ hồ đều phải đắm chìm trong đó, như si mê như say sưa. Trong này, tổng cộng bao hàm tầng 99 trận pháp, nhưng cũng chỉ là một người trong đó biên giác, phải hoàn thành tầng 99 trận pháp, yêu cầu từ 360 cái phương vị, theo thứ tự dựa theo ta khắc vẽ một cái điên giác đồ theo, như thế mới có thể tạo thành cùng hoàn thiện tầng 99 trận pháp, chờ ngươi đem các loại trận văn toàn bộ viết phỏng theo đi xuống, ngươi đối trận đạo cảm ngộ, nhất định có thể có tăng lên. Vương Đằng mở miệng nói, trong này, lại bao hàm tầng 99 trận pháp. Chu Tùng nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, công tử, những trận pháp này, kết quả đều là nhiều chút trận pháp gì, có tác dụng gì, sau này ngươi cũng biết. Vương Đằng không có quá nhiều giải thích, giao phó Chu Tùng một câu sau, Vương Đằng khôi phục một phen chân khí, cùng với tinh thần lực, liền lại đi tới chính mình kiếp trước thân thể trước mặt, đưa ngón tay ra ở thân thể kia phía trên khắc họa lên. Chu Tùng thấy vậy khuôn mặt có chút động, nhưng là không có hỏi nhiều nữa, mà là bắt đầu dựa theo Vương Đằng trước đây khắc họa kia từng đạo trận văn, viết phỏng theo đứng lên, từ 360 cái phương vị, theo thứ tự tiến hành khắc họa. Hắn bây giờ chính là thiên nhân cảnh liền hướng đỉnh phong tu vi, pháp lực dư thừa, khắc họa những thứ này trận văn, không hề giống Vương Đằng cố hết sức như vậy, nhưng là khắc họa lên tới nhưng có chút không lưu loát, vì vậy kéo chậm một chút độ tiến triển. Vương Đằng tại chính mình kiếp trước trên thân thể, không ngừng khắc họa đến từng đạo hoa văn bí ẩn, thời gian không lâu, kia trên thân thể, chính là hiện ra rậm rạp chằng chịt thần văn, đồng thời còn có một chút ký hiệu đặc thù, ánh vàng, nhìn không giống bình thường. Trong lúc này, Vương Đằng chân khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, lại không ngừng khôi phục, tiếp theo sau đó khắc họa, ước chừng hai ngày sau, Vương Đằng rốt cuộc mới dừng lại, kiếp trước kia trên thân thể, đã rậm rạp chằng chịt, mỗi một tấc da thịt, cũng khắc họa thượng vô số phù văn cùng trận văn. Mà bên kia, Chu Tùng ở huyết trì cạnh viết phỏng theo khắc họa những thứ kia trận văn, cũng đã hoàn thành hơn nữa. Vương Đằng dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại đang kia 10 cái trên trụ đá tiến hành khắc họa. 10 cái trên trụ đá tới liền khắc họa đến 10 đại thái cổ hung thú, vây quanh huyết trì tự thành tỏa linh trận. Vương Đằng lại đang kia 10 cái trên trụ đá khắc họa ra từng đạo hoa văn bí ẩn, 10 cái trên trụ đá văn lạc, tất cả đều phơi bày huyết hồng sắc, trong mơ hồ hung sát chi khí lóe ra. Làm Vương Đằng đem 10 cái cột đá hết thảy khắc họa thượng hoa văn bí ẩn sau, Chu Tùng cũng rốt cuộc đem Vương Đằng giao phó cái kia tầng 99 thần bí trận pháp hết thảy khắc họa hoàn thành. Hô rốt cuộc hoàn thành, Chu Tùng sắc mặt hơi trắng bệch, mặc dù hắn pháp lực cường đại, nhưng là liên tục khắc họa như vậy bao nhiêu tầng trận pháp, như cũ có chút không chịu nổi. Trong lúc đã từng dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực cùng tinh thần lực, sau đó lại tiếp tục khắc họa. Giờ phút này Phương mới rốt cục đem toàn bộ trận văn cũng khắc họa hoàn thành, Vương Đằng cũng sắp một quả cuối cùng phù văn khắc họa hoàn thành, toàn bộ huyết trì kể cả 10 cái cột đá chỗ, trong nháy mắt phù văn đầy trời, thần văn xuôi ngược, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Mau rời đi trận pháp chỗ, ta bây giờ muốn bắt đầu kích hoạt những trận pháp này, từ giờ trở đi, không muốn đến gần 10 cái cột đá cập kỳ trong khoảng khu vực. Vương Đằng lập tức mở miệng hướng về phía Chu Tùng phân phó nói, để cho Chu Tùng lập tức từ trận văn bên trong ra. Làm Chu Tùng từ kia rậm rạp chằng chịt phù văn cùng trận văn bên trong sau khi ra ngoài, Vương Đằng hai tay niết ấn, 10 trong ngón tay mỗi người kim sắc thần văn dũng động, hắn tự tay nhưng một chưởng đè xuống đất, mở, sau một khắc, bá bá bá, đầy trời trận văn bay vùng vụt, vô số phù văn lóe lên, từng cổ một lực lượng cường đại dũng động, ngay cả là Chu Tùng đều cảm thấy vô cùng lòng rung động, ở đó vô tận trận văn bên trong, hiện ra từng đạo kinh khủng hung ác lệ khí, còn có khí sát phạt, hóa thành huyết sắc phong bạo, ở trong trận pháp tàn phá, hơn nữa không ngừng cọ rửa trong huyết trì gian, bị Vương Đằng khắc họa xuống vô số phù văn thần bí cùng thần văn kiếp trước thân, công tử, đây là. Chu Tùng thấy vậy nhất thời giật mình không thôi, lúc này mới phát hiện, Vương Đằng thật sự bố trí những trận pháp này bên trong, lại có một nửa đều là ngưng sát hung trận, Vương Đằng lại không để ý đến Chu Tùng, ánh mắt của hắn trong vắt, trong tay trữ vật giới chỉ sáng lên, từng đạo thánh linh chiến binh, bị hắn từ trong những trữ vật lấy ra, hướng kia 10 cái trong cột đá gian, trên ao máu thả dù bắn qua, đi, hắn đại quát một tiếng, 81 miệng thánh linh chiến binh, bị hắn đầu nhập 10 cái trong trụ đá, hoa lạp lạp, ở nơi này 81 miệng thánh linh chiến binh xông vào trong đó trong nháy mắt, trong hư không, nhất thời sinh ra từng đạo cường trận pháp lớn lực thật sự ngưng kết mà thành ống khóa, đem 81 miệng thánh linh chiến binh, hết thảy khóa ở trong đó, đồng thời, kia trên đất, trên trụ đá, vô số mô khắc phù văn, thần văn hoa văn, hết thảy du động, không ngừng biến đổi, hướng ao máu kia trung gian, Vương Đằng kiếp trước thân vọt tới, sau đó lại từ bên kia lưu chuyển ra. Kiếp trước thân, trở thành vô số trọng trận pháp trận mắt, bầu trời 81 miệng thánh linh chiến binh bên trong, kia từng đạo đạm bạc hoa văn đại đạo không ngừng lóe lên, hướng Vương Đằng kiếp trước thân chậm chạp vọt tới. Chương 663, dưỡng đạo. Công tử, ngươi đây là, nhìn một màn trước mắt này, Chu Tùng con ngươi chính giữa tinh mang lóe lên, kinh nghi không dứt, dưỡng đạo. Vương Đằng nhìn kia 81 niệm thánh linh chiến binh, sau đó ánh mắt rơi vào bên trong ao máu kiếp trước kia chi trên khuôn mặt, kiếp trước thân, trên thân thể đã đang dệt ra một đạo nhàn nhạt đạo và lý, nhưng là không trả xong thiện. Mà Vương Đằng cử động lần này chính là muốn mượn 81 niệm thánh linh chiến binh bên trong tích chứa đạo, tới bồi dưỡng kiếp trước thân bên trong đạo này. Ngoài ra, bộ thân thể này đã có thể so với chí thánh cảnh giới, nhưng như cũ còn thiếu một chút. Những trận pháp này, cùng với mô khắc ở thân thể kia thượng phù văn, chính là muốn thôi động đi ra kia cuối cùng nửa bước, khiến cho kỳ chân chính nhục thân thành thánh. Vương Đằng không có hướng Chu Tùng giải thích nhiều, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra rất nhiều linh thạch tài nguyên, đem những linh thạch này tài nguyên chất đống thành chín ngọn núi nhỏ vần quanh ở 10 đại thạch trụ bên cạnh. Thần ma lệnh bên trong không gian này cũng không đủ linh khí, nơi này trận pháp cũng liền ủng hộ không bao lâu, cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ tư nguyên linh khí lấy cung duy trì trận pháp. Cửu tòa linh thạch chất đống mà thành tiểu sơn, tổng cộng có 900 vạn mai linh thạch hạ phẩm, cho dù Vương Đằng chém chết rất nhiều thần thông bí cảnh cường giả, liễm vào tay không ít tài nguyên cùng tài sản, nhưng 900 vạn mai linh thạch hạ phẩm với hắn mà nói như cũ coi như là một khoản không nhỏ tài nguyên. Mà 900 vạn mai linh thạch hạ phẩm cũng không thể lâu dài duy trì những trận pháp này vận chuyển, thường cách một đoạn thời gian như cũ cần phải tiếp tục bổ túc linh thạch. Thật đúng là đốt tiền rất a, xem ra còn phải nghĩ biện pháp liền thu lại một ít linh thạch tài nguyên mới được, càng nhiều càng tốt, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Sau đó Vương Đằng tâm niệm vừa động, liền dẫn Chu Tùng rời đi thần ma lệnh, trở lại trong nghĩa trang. Công tử, trong nghĩa trang, Dạ Vô Thường bọn người không có nhàn rỗi, ở Vương Đằng cùng Chu Tùng tiến vào thần ma lệnh bố trí trận pháp 2 ngày thời gian, cũng đang bế quan tu luyện, hoặc là củng cố tu vi, hoặc là cảm ngộ thần thông đạo pháp. Vương Đằng liếc một cái mảnh này lăng viên, sau đó thở khẽ giọng, nên làm việc đều đã làm, bây giờ chúng ta cũng nên rời đi. Công tử, chúng ta liền như vậy đi ra ngoài sao? Công tử lần này giết rất nhiều thế lực khắp nơi cao thủ, như quả không ra ngoài dự liệu. Thế lực khắp nơi những quy nhất cảnh đó cường giả, giờ phút này hơn phân nửa cũng thủ ở cửa, chúng ta như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ ngay lập tức sẽ phải bị bọn họ công kích. Diệp Thiên Trọng mở miệng nói, hừ, ai dám ra tay, băm bọn họ là được. Dạ Vô Thường lạnh rên một tiếng đạo, ánh mắt lạnh lùng, khôi phục trí nhớ kiếp trước sau, Dạ Vô Thường tính cách cũng mơ hồ trở nên càng càng lạnh lùng cùng bá đạo. Ở tiền thế sau khi, hắn chính là Vương Đằng trong tay sắc nhất một cây kiếm. Chúng ta bây giờ đều đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, nếu là liên khu quy nhất cảnh cũng chém chết không, chúng ta đây há chẳng phải là lộ ra quá phế vật, còn có tư cách gì tiếp tục đuổi theo công tử. Mọi người không còn gì để nói, chính là quy nhất cảnh, tầm thường quy nhất cảnh bọn họ dĩ nhiên không sợ, coi như là quy nhất cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ, bọn họ cũng có lòng tin chiến thắng, nhưng bên ngoài nhưng là liền quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ cũng không chỉ một a, ha ha. Không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể không kinh động bọn họ, liền rời đi nơi này. Chu Tùng ho khan một tiếng, sau đó khẽ mỉm cười, nhấc tay khẽ vẫy, một tòa trận đài liền phù hiện tại trong tay hắn, trấn bàn thờ, đã là pháp bảo lại vừa là trận đài, mặc dù hư hại nghiêm trọng, nhưng là tối cơ truyền tống trận pháp, còn có thể dùng. Chu Tùng mở miệng nói, thật sao? Vậy quá được, cứ như vậy, chúng ta là có thể thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Về phần chờ bên ngoài những người đó, liền để cho bọn họ tiếp tục chờ đi, ha ha. Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, lấy Chu Tùng trên trận đài truyền tống trận pháp bỏ chạy, đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, sẽ dùng truyền tống trận rời đi. Bất quá, ho khan một cái, Thiên Trọng, ngươi sẽ không phải cùng chúng ta đồng hành, ta bây giờ không có nhiều tài nguyên như vậy nuôi các ngươi, ngươi trước hết tạm thời ở lại Bắc Cực Cung ăn chùa uống chùa được, Bắc Cực Cung nội tình thâm hậu, tài nguyên cũng không phải ít, ừ, ngươi có thể liễm bao nhiêu là bao nhiêu, không muốn cho bọn hắn tiết kiệm, liễm tới tài nguyên, chưa dùng hết ta giúp ngươi tồn. Vương Đằng ho khan một tiếng đạo. Diệp Thiên Trọng nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời thoáng cái cứng đờ, mặt đầy mộng ép. Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn mấy người cũng mặt đầy nụ cười nhìn Diệp Thiên Trọng. Công tử, ngươi chẳng lẽ nói thật chứ? Diệp Thiên Trọng lúng ta lúng túng đạo. Vương Đằng đưa tay khoác lên Diệp Thiên Trọng trên vai, thành khẩn nói, 10 đại tông môn nhưng là đại địa chủ, nội tình thâm hậu, ngươi nhưng là Bắc Cực Cung chọn phá cuộc người, ở lại Bắc Cực Cung, đem Bắc Cực cung cái này đại địa chủ ăn suy sụp, đây là nhiệm vụ. Thiên Trọng a, gánh nặng đường xa, không để cho ta thất vọng a, có thể Tiểu Tùng cũng không phải là Linh Tịch Tông chọn phá cuộc người sao? Hắn tại sao không trở về Linh Tịch Tông ăn địa chủ? Diệp Thiên Trọng chỉ Chu Tùng đạo, Chu Tùng sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hàng này lại còn mong muốn hắn cũng dụ dỗ. Khôi lỗi Bạch Long trong cơ thể trận pháp hư hại nghiêm trọng, Chu Tùng còn cần lưu lại thay ta tu bổ khôi lỗi Bạch Long trong cơ thể trận pháp. Hơn nữa, chúng ta muốn truyền đưa đi, truyền tống trận này đài cũng còn cần Chu Tùng tới cưỡi a. Vương Đằng kiên nhẫn giải thích, dạ vô thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người là một bộ liếc si biểu tình nhìn Diệp Thiên Trọng, không nghĩ tới Diệp Thiên Trọng lại sẽ hỏi ra như vậy không tài nghệ vấn đề, liền quyết định như vậy. Ngược lại ngươi bây giờ ở lại bên cạnh ta cũng không có tác dụng gì, trở về Bắc Cực cung cố gắng tăng lên chính mình, ngoài ra, liền nghiên cứu ta trước truyền cho các ngươi cửa kia trận pháp. Vương Đằng phất tay một cái, giữ ở bên người cũng vô dụng. Diệp Thiên Trọng khóe miệng nhất thời vừa kéo, cảm tình đây mới là tối căn nguyên nhân chứ, cái này quả thực quá châm tâm. Diệp Thiên Trọng chỉ cảm thấy có một đạo cô tịch hàng phong cuốn mà qua, ha ha, tiểu Diệp tử, chúng ta liền đi trước một bước. Chu Tùng cười trên nỗi đau của người khác, giơ tay lên ném ra trong tay trấn bàn thờ, trong nháy mắt, trấn trên bàn thờ lao ra từng đạo hừng hực quang hoa, bao phủ Diệp Thiên Trọng ra tất cả mọi người, sau đó ánh sáng chợt lóe, mọi người chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại Diệp Thiên Trọng một người cô linh linh lưu lại nơi này mảnh nhỏ âm trầm trong nghĩa trang. Alo, các ngươi cứ như vậy bỏ lại ta đi. Trở lại cho ta a, coi như để cho ta trở về Bắc Cực cung. Cũng tốt xấu đưa ta đoạn đường a, Diệp Thiên Trọng lập tức cao giọng nói, nhưng mà Vương Đằng đám người sớm bị truyền tống lực truyền tống rời đi, biến mất không thấy gì nữa, tĩnh lặng trong nghĩa trang, Diệp Thiên Trọng tiếng hô to không ngừng đi xa, Diệp Thiên Trọng chỉ cảm thấy một cổ khí tức âm trầm bao phủ toàn thân, để cho hắn tê cả da đầu, quay đầu nhìn, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt mộ lớn, trong đó rất lớn một bộ phận phần mộ, trước đây không lâu còn bị hắn khai quật qua, chư vị, mặc dù ta đào các ngươi mộ phần, nhưng là ta đều là bị người sai sử, hơn nữa ta nhưng là đều cho các ngươi lần nữa đổ lên, chư vị đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần chớ làm ta sợ a. Diệp Thiên Trọng chấp hai tay, trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh, liền dự định rời đi, nhưng mà mới vừa đi ra mấy bước, Diệp Thiên Trọng đột nhiên mộng, ngọa tào. Cửa ra ở nơi nào à, các ngươi còn không có nói cho ta thế nào đi ra ngoài a. Chương 664, rồi đưa một món lễ lớn. Khoảng cách hỗn độn tiên điện chỗ mấy ngàn thước bên ngoài, hư không rạo rực ra một vòng rung động, mấy bóng người trước sau từ trong rơi xuống đi ra, chính là Vương Đằng đám người, quay đầu đảo mắt nhìn bốn phía một cái, bốn phía đều là xanh um tươi tốt cổ thụ, rõ ràng là mọi người quen thuộc đại hoang, bất quá bởi vì nơi này khoảng cách hỗn độn tiên điện tương đối gần duyên cớ, chung quanh hoang thú đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rốt cuộc đi ra, Linh Mục Kiếm Tôn đám người không khỏi than thở. Trước đây một mực bị vây ở kia mảnh nhỏ âm trầm trong nghĩa trang, quả thực kiềm chế rất, bây giờ ra hỗn độn tiên điện, trở về ra ngoại giới, cả người đều cảm giác dễ dàng rất nhiều, bất quá, nghĩ lại tới trước đây nhóm người mình bị vây ở kia mảnh nhỏ lăng viên sự tình, Linh Mục Kiếm Tôn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, không khỏi nhìn về phía mọi người nói, lại nói. Các ngươi mới vừa rồi có nói cho Diệp Thiên Trọng, thế nào rời đi kia mảnh nhỏ lăng viên sao? Mọi người nghe vậy nhất thời rối rít mở trừng hai mắt, sau đó không khỏi rối rít quay đầu nhìn về phía hỗn độn tiên điện phương hướng. Vấn đề hẳn không lớn, Diệp Thiên Trọng đã đạt được kiếp trước bộ phận trí nhớ truyền thừa, lại được đến kiếp trước pháp bảo cùng chiến giáp, phần thiên thần lò cùng kia nguyên từ chiến giáp, hẳn sẽ cho hắn dẫn đường, dẫn hắn đi ra đi. Kinh Trập Kiếm Tôn có chút không quá chắc chắn đạo. Giờ phút này, hỗn độn tiên cửa điện, 10 đại tông môn, cùng yêu ma hai tộc quy nhất cảnh cường giả. Giờ phút này tất cả đều mặt đầy âm trầm chờ ở hỗn độn tiên điện lối vào, cùng ban đầu Vương Đằng tiến vào hỗn độn tiên điện thời điểm so sánh, giờ phút này hỗn độn tiên cửa điện quy nhất cảnh cường giả số người liền không chỉ gấp đôi, 10 đại tông môn tông chủ, trừ Vạn Kiếm Tông, Đan Đỉnh Tông, cùng với Tuyết Kiếm Cung ra, cơ hồ tất cả đều đến, hơn nữa các môn phái quy nhất cảnh cao thủ cũng tới không chỉ một, mà yêu ma hai tộc cường giả cũng tới không ít, ngoài ra, các đại tông môn may mắn còn sống sót, từ hỗn độn bên trong tiên điện trốn ra được các đại phá cuộc thiên tài, cùng với số ít một ít may mắn còn sống sót thần thông bí cảnh cao thủ, cũng đều tại chỗ. Giờ phút này, những thứ này các đại thiên kiêu thương thế trên người đều đã khôi phục thất thất bát bát, nhưng không phải ít người cũng vẻ mặt sa sút tinh thần, dĩ vãng cao ngạo cùng nhuệ khí, có chút tiêu phí, bởi vì bọn họ tự xưng là trong thế hệ trẻ ngang dọc vô địch, cùng trong cảnh giới không có địch thủ, nhưng lại ở hỗn độn bên trong tiên điện, thảm bại ở Vương Đằng trong tay, mà Vương Đằng còn chỉ là một thế tục vũ giả, liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa từng bước vào, pháp lực cũng còn không có tu luyện ra. Tự xưng là thiên tài bọn họ, cho tới bây giờ đều chỉ có vượt cấp chiến thắng đối thủ, mà lần này lại bị người vượt cấp chiến bại, hơn nữa còn là thảm bại, một đám người vây công bên dưới, đều không có thể bắt lại Vương Đằng, chuyện này với bọn họ đã kích, không thể bảo là không nhỏ, mà lẫn nhau đối với bọn hắn, tại chỗ thế lực khắp nơi cao tầng, càng là sắc mặt tái xanh, âm trầm sắp chảy ra nước, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều chết nhìn chòng chọc hỗn độn tiên điện cửa ra, một khi Vương Đằng xuất hiện, bọn họ sẽ gặp lấy bén nhọn nhất thủ đoạn, đem lập tức trấn áp, lần này, thế lực khắp nơi quả thực tổn thất nghiêm trọng, một ít tông môn, thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cường giả, cơ hồ xuất hiện đứt đoạn, đây đối với một phe thế lực mà nói, ảnh hưởng quả thực quá lớn, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, dao động căng, cho nên có thể tưởng tượng được, tại chỗ thế lực khắp nơi, đối với Vương Đằng oán hận, rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhất là Bắc Cực Cung, cùng Vương Đằng thì có không thể hóa giải ân oán, bây giờ hắn Bắc Cực Cung tiến vào hỗn độn tiên điện thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ, cho đến bây giờ, lại không có bất kỳ ai đi ra, ngay cả Bắc Cực Cung chọn phá cuộc người Diệp Thiên Trọng, cũng chậm trì không thấy tăm hơi, Bắc Cực Cung tiến vào hỗn độn tiên điện đông đảo thiên nhân cảnh cao thủ, cơ hồ toàn quân bị diệt, ngày xưa ân oán, cộng thêm hỗn độn tiên điện một chuyện, Bắc Cực Cung đối với Vương Đằng oán hận cùng với sát cơ, có thể nói là còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển, Vương Đằng. Vương Đằng. Lần này bản tọa nhất định phải đem cho ngươi chết không có chỗ chôn, Bạch Đồ Sơn vẻ mặt dữ tợn, trong mắt sát ý vô hạn, gầm nhẹ lên tiếng, mà trừ Bắc Cực Cung, còn có ma quật cao thủ giống vậy như vậy, tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện ma quật cường giả, Vương Đằng thấy một cái giết một cái cũng không có bỏ qua cho, hết thảy diệt giết sạch sành sinh, ngay cả ma quật phí hết tâm tư bồi dưỡng ra bất diệt chiến thể nhân ma Tô Minh, cũng bị Vương Đằng tiêu diệt, mà trừ Bắc Cực Cung cùng ma quật, còn có Linh Tịch Tông tổn thất giống vậy thảm trọng, trong môn phá cuộc người Chu Tùng cũng chưa từng ra. Một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, không nghĩ tới lại yêu nghiệt đến đây, người này như thế phát điên, liền đem hắn chém thành muôn mảnh, đều khó khăn tiêu mối hận trong lòng, Linh Tịch Tông tông chủ cắn răng nghiến lợi, mí mắt đều không ngừng nhảy lên, chính giữa sát cơ quả thực hừng hực không dứt, công tử, ngươi lần này đến tột cùng là giết bao nhiêu người, nhìn thế lực khắp nơi thái độ, là không vây lại ngươi thề không bỏ qua à. Linh Mục Kiếm Tôn đám người xa xa chú ý tới hỗn độn tiên điện cửa vào ra tụ tập các phe cường giả, cảm nhận được mảnh khu vực kia bao phủ sát cơ ngập trời, không khỏi khóe mắt giật một cái, mở miệng hỏi, không nhiều, thế lực khắp nơi tiến vào hỗn độn tiên điện thiên nhân cảnh tu sĩ, cơ hồ giết sạch sành sinh đi. Vương Đằng nhìn hỗn độn tiên điện lối vào, vùng hư không đó đều cơ hồ bị các phe cường giả đáng sợ sát cơ cho vặn vẹo, trong lòng cũng là không khỏi giật mình, cũng còn khá không có đi cửa chính đi ra. Nếu không chúng ta chỉ sợ được bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ không thể, Chu Tùng cũng không khỏi tê cả da đầu, mặc dù bọn họ hiện tại cũng tu vi tăng mạnh, coi như là đối mặt một loại quy nhất cảnh cao thủ cũng không sợ, nhưng là bây giờ kia hỗn độn tiên cửa điện tụ tập quy nhất cảnh cao thủ, không có 100 cũng có 80, thậm chí ngay cả quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ cũng tới không ít, 10 đại tông môn trừ Vạn Kiếm Tông, Đan Đỉnh Tông cùng với Tuyết Kiếm Cung ra, ngoài ra 7 đại tông môn tông chủ cũng tự mình trình diện, hơn nữa yêu ma hai tộc cao thủ, liền coi như bọn họ thực lực bây giờ tăng mạnh cũng không khả năng đồng thời lực địch nhiều cao thủ như vậy. Vương Đằng nhìn chằm chằm hỗn độn tiên điện trước, đằng đằng sát khí các phe cường giả, trong lòng sát cơ, giống vậy không khỏi bị câu động lên. Nhưng hắn vẫn cũng không xung động, đây nếu là xông ra, mặc dù không nói là chắc chắn phải chết, nhưng là cũng tuyệt đối đòi không tốt, nhưng nếu là không hề làm gì, hừ. Nếu bọn họ đều nghĩ như vậy giết ta, ta đây sẽ thấy đưa bọn họ một cọc đại lễ được. Vương Đằng cười lạnh nói, công tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ nghĩ tưởng muốn xông ra đi lại theo chân bọn họ làm một trận lớn chứ? Mọi người nghe được Vương Đằng lời nói, không khỏi giật mình trong lòng. Bọn họ đi theo Vương Đằng lâu như vậy, đối với Vương Đằng cũng coi là có một ít biết Vương Đằng tính cách, nhưng phàm là đối với hắn lộ ra sát cơ người, thường thường cũng sẽ gặp phải hắn cường thế tiêu diệt. Bây giờ, hỗn độn tiên điện trước, khi các phe cường giả nở rộ sát cơ hội tụ vào một chỗ, cơ hồ đem hư không cũng cho vặn vẹo, có thể tưởng tượng mọi người đối với Vương Đằng sát cơ mãnh liệt đến đâu, Đây nếu là không kích thích đến Vương Đằng đó mới là chuyện lạ. Mấy người các ngươi liên quan thắng bọn họ sao? Vương Đằng nhàn nhạt tảo mọi người liếc mắt. Cái này, mọi người nhất thời một trận lúng túng. Vương Đằng thu hồi ánh mắt nhìn về phía hỗn độn tiên điện trước các phe cường giả, cười lạnh nói, nếu thế lực khắp nơi tông chủ cùng đại trưởng lão cũng tự mình đến hỗn độn tiên cửa điện ngăn ta, vậy bọn họ tông môn chính giữa, tương đối mà nói sẽ không hư một ít, thiếu quy nhất cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu chúng ta bây giờ không đánh được hỗn độn tiên cửa điện những thứ này muốn ngăn giết chúng ta người, chúng ta đây liền trực tiếp đi bọn họ hang ổ, đưa bọn họ hang ổ vén cái lộn chổng vó lên trời, đưa bọn họ một cá kinh hỉ. Vừa vặn ta bây giờ, cần số lớn tài nguyên cùng tài sản. Chương 665, đi Bắc Cực Cung, nghe được Vương Đằng lời nói, Linh Mục Kiếm Tôn nhất thời trợn to hai mắt, công tử, ngươi muốn cướp 10 đại tông môn hang ổ, có vấn đề gì sao? Vương Đằng nhàn nhạt nói, Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cao thủ vây chặt ở hỗn độn tiên cửa điện, muốn ngăn giết ta, tốt như vậy một cái cơ hội, muốn là chúng ta không hề làm gì, há chẳng phải là uổng phí hết cơ hội, nhưng là... Công tử, 10 đại tông môn cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy, trừ 10 đại tông môn tông chủ cùng đại trưởng lão, còn có một chút cường giả tuyệt thế ẩn núp. Linh Mục Kiếm Tôn mở miệng nói, khôi phục trí nhớ kiếp trước sau, bọn họ đối với 10 đại tông môn biết cũng càng thâm một ít, sợ cái gì, loại cấp bậc đó tồn tại, tùy tiện sẽ không ra đời, chúng ta lại không phải đi diệt môn, không đến nỗi sợ động đến bọn hắn. Dạ Vô Thường nhưng là lạnh trên một tiếng, nhìn Linh Mục Kiếm Tôn liếc mắt, mở miệng nói, đi, đi Bắc Cực Cung. Vương Đằng trực tiếp làm quyết định, lần này thế lực khắp nơi nhiều cường giả ở hỗn độn tiên cửa điện ngăn giết hắn, không làm chút chuyện, khó mà thống khoái. Hơn nữa thần ma lệnh bên trong trận pháp, yêu cầu rất nhiều tài nguyên mới có thể duy trì, mặc dù trên người hắn cũng không thiếu tài nguyên, nhưng là những trận pháp đó tiêu hao vô cùng kinh khủng, trên người hắn những tư nguyên này sớm muộn phải hao hết, cho nên được nhân cơ hội này, trước thời hạn chuẩn bị thêm một ít tài nguyên mới được. Hắn lựa chọn thứ nhất đến chơi 10 đại tông môn chính là Bắc Cực Cung, cùng Bắc Cực Cung ân oán sâu nhất, hơn nữa Bắc Cực Cung thân là 10 đại tông môn đứng đầu, nội tình cũng nhất là phong phú, trực tiếp trở thành chọn đầu. Chu Tùng nghe vậy, lập tức lấy ra trấn bàn thờ, sau đó ở trấn trên bàn thờ khắc vẽ một chút, đem truyền tống trận tọa độ đổi thành Bắc Cực Cung sơn môn chỗ phụ cận, sau đó đem kích thích, trong nháy mắt, từng đạo ánh sáng lượn lờ, đám đông rối rít bao phủ đi vào, trong nháy mắt mọi người liền biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, thông qua trấn bàn thờ truyền tống trận tiến hành truyền tống, so với bay trên trời tốc độ quả thực nhanh quá nhiều, nhưng mà chốc lát, mọi người liền xuất hiện ở Bắc Cực Cung sơn môn phụ cận. Trước sửa đổi xong lần sau truyền tống địa điểm tọa độ, nếu là tình huống không ổn, chúng ta cũng tốt kịp thời thoát thân. Vương Đằng nhìn nói với Chu Tùng, nhiều chút công tác chuẩn bị vẫn phải là trước thời hạn làm xong, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chờ đến Chu Tùng ở trấn trên bàn thờ sửa đổi xong truyền tống tọa độ, mọi người liền bay thẳng đến Bắc Cực Cung sơn môn tiến lên. Thần thông bí cảnh tu sĩ, Bắc Cực Cung trước sơn môn, mấy cái thủ hộ sơn môn đệ tử thấy Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn đám người, cảm nhận được trên người bọn họ tu sĩ uy áp, nhất thời trong lòng cả kinh. Sau đó ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, nhất thời sững sờ, sau đó vẻ mặt biến đổi, hắn là Vương Đằng. Một người trong đó Bắc Cực Cung đệ tử kêu lên một tiếng, nhưng mà tiếng nói còn không rơi xuống, một vệt kiếm quang nhất thời lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền đem người này đầu chém bay. Trong ngày thường cũng không có ai dám đến phạm 10 đại tông môn, thủ hộ sơn môn đệ tử, tu vi cũng không cao thâm, đối mặt Vương Đằng đám người, những thứ này đệ tử tầm thường lại làm sao có thể ngăn cản được, liền tín hiệu cũng không kịp phát ra, vừa đối mặt liền bị hết thảy tiêu diệt. Bất quá, đây chỉ là bên ngoài sơn môn, Bắc Cực Cung chân chính nơi ở, cũng cùng Vạn Kiếm Tông một dạng có hộ sơn đại trận bảo vệ, không có Bắc Cực Cung lệnh bài thân phận, người ngoài khó mà xông vào đi vào. Về phần vừa mới chém chết những thứ này thủ hộ sơn môn Bắc Cực Cung đệ tử lệnh bài thân phận, tất cả đều là dung hợp bọn họ linh hồn khí tức, người ngoài cũng không cách nào vận dụng. Bất quá ở Vương Đằng đám người trước mặt, hộ sơn đại trận lại không phải phiền toái, lại không nói Vương Đằng thân chính là vô cùng tinh thông trận pháp, khôi phục trí nhớ kiếp trước Chu Tùng đồng dạng là một trận đạo hảo thủ. Mà trừ lần đó ra, hói đầu hạt trong cơ thể lực lượng thần bí, lại có thể làm trận pháp mất đi hiệu lực. Mặc dù trước đây ở trong cung điện dưới lòng đất, cưỡng bức khẩn trương, hói đầu hạt điệu liên tử, bất quá dưới mắt mọi người nhưng là tới đánh cướp, hướng về phía Bắc Cực Cung bảo khố tới. Nhất quán ái tài như mệnh hói đầu hạt giờ phút này biểu hiện rất là tích cực, đi tới Bắc Cực Cung hộ sơn đại trận trước mặt, cũng không cần Vương Đằng mở miệng, Hói đầu hạt chính là vỗ ngực dẫn đầu xông lên, thuận lợi kích thích trong cơ thể lực lượng thần bí, khiến cho được Bắc Cực cung hộ sơn đại trận thần không biết quỷ không hay tạm thời mất đi hiệu lực, mọi người liền vội vàng lắc mình bay vào đi. Tàng bảo cát ở nơi nào? Hói đầu hạt hai con mắt quay tròn chuyển, giờ phút này nó vô cùng tinh thần, chuyển động đầu khắp nơi tìm, khẳng định ở chủ điện phụ cận, tìm một có thân phận điểm trưởng lão, tra hỏi một phen, còn sợ không tìm được tàng bảo cát sao, như vậy có thể hay không động tĩnh quá lớn, lén lén lút lút lẻn vào đi không được chứ, sợ cái rắm. Bắc Cực cung cung chủ cùng đại trưởng lão đều tại hỗn độn tiên điện, tầm thường thần thông bí cảnh tu sĩ, coi như là quy nhất cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng, dám đến ngăn trở chúng ta cũng nhất kiếm giết, mọi người từng câu từng chữ đạo, bay thẳng đến Bắc Cực cung chủ điện đi giết, không chút nào muốn ẩn giấu thân hình ý tứ, giống như một đám thổ phỉ, người nào lại dám tới ta Bắc Cực cung càn rỡ. Mọi người nghênh ngang xông về Bắc Cực cung chủ điện phương hướng, nhất thời liền bị Bắc Cực cung một ít thần thông bí cảnh cao thủ nhận ra được, từng đạo cầu vòng lập tức từ linh phong sâu bên trong lao ra, vô cùng uy nghiêm, khí thế bừng bừng, còn có vô số Bắc Cực cung đệ tử cũng đều sinh ra cảm ứng, phóng lên cao, tới vừa vặn, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, một người một ngựa xông lên, tay cầm tu la kiếm, không có chút nào hạ thủ lưu tình, từng đạo đỏ thắm kiếm quang bắn ra, nhất thời đem trước mắt một đám xông tới Bắc Cực cung đệ tử chém hình thần câu diệt, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, tu la kiếm bên trong nhất thời xông ra yêu tà lực, đem những máu tươi này hết thảy thôn phệ, không muốn chết tất cả cút mở. Dạ Vô Thường vẻ mặt lạnh lùng, tu sĩ uy nghiêm nở rộ, những Bắc Cực đó cung đệ tử nhất thời vẻ mặt đại biến, rối rít kinh sợ thối lui, càn rỡ. Mà giờ khắc này, từng đạo cầu vòng bay vùng vụt, ngừng tay tông môn một ít Bắc Cực cung thần thông bí cảnh trưởng lão rối rít lao ra, nhìn thấy Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Chu Tùng bốn người, cùng với giữa không trung một mảnh kia phiêu tán rơi rụng huyết vũ, trong mắt nhất thời sát cơ đại thịnh, các ngươi là người nào? Chính là mấy cái thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ, cũng dám xâm phạm ta Bắc Cực cung. Bảy tên Bắc Cực cung trưởng lão rơi vào trước mặt mọi người, giọng lạnh lùng, trong ánh mắt sát ý lẫm nhiên. Mấy người kia, bất ngờ đều là quy nhất cảnh tu vi, nhưng là cảnh giới đều không phải là quá cao, tu vi cao nhất cũng chỉ có quy nhất cảnh ngũ trọng mà thôi. Ừ. Hắn là Vương Đằng, mà lúc này, mọi người rốt cuộc chú ý tới Dạ Vô Thường trong đám người gian Vương Đằng. Khi thấy rõ Vương Đằng mặt mũi, nhất thời rối rít trong lòng cả kinh, sau đó càng là tức giận dâng cao, là ngươi, ngươi đôi ba lần xúc phạm ta Bắc Cực cung uy nghiêm, lại còn dám xông vào ta Bắc Cực cung đến, tìm chết. Nhận ra Vương Đằng, kia vài tên Bắc Cực cung trưởng lão nhất thời rối rít híp đôi mắt một cái, vẻ mặt dữ tợn nói, cảm nhận được trên người mọi người sát cơ, Vương Đằng con ngươi chính giữa một vệt huyết quang nhất thời nồng nhiệt mút, trong tay tu la kiếm hung ác lệ khí vậy đột nhiên tăng vọt. Ánh mắt quét qua trước mắt mấy cái này Bắc Cực cung quy nhất cảnh trưởng lão, Vương Đằng tay phải nâng lên, sau đó vung lên, giết, bá bá bá, trong nháy mắt, Dạ Vô Thường các loại, Linh Mục Kiếm Tôn đám người lập tức từ Vương Đằng bên người bắn ra, chương 666. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chém quy nhất cảnh, tìm chết, mấy cái thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi, cũng dám tới ta Bắc Cực cung càn rỡ. Khi bảy tên Bắc Cực cung trưởng lão thấy Dạ Vô Thường đám người bắn nhanh tới, nhất thời cặp mắt hàng mang bắn ra, thanh âm băng hàn nói, sau đó rối rít xuất thủ, hướng Dạ Vô Thường đám người nghênh kích thượng. Mọi người trong nháy mắt liền đại đánh nhau, trong nháy mắt, cường đại pháp lực mãnh liệt, từng miếng trong suốt pháp ánh sáng bay vùng vụt, đầy trời phù văn lóe lên, đủ loại cường đại thần thông cùng chiến binh ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra từng đợt lực lượng cường đại, đoàn đoàn đoàn. Liên tiếp kinh người tiếng va chạm vang lên, kia bảy tên quy nhất cảnh Bắc Cực cung trưởng lão, lại tất cả đều bị chấn lão đảo quay ngược lại, có ba gã quy nhất cảnh nhất trọng nhị trọng trưởng lão càng là há mồm ho ra máu, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn lợi hại, làm sao có thể, thực lực các ngươi, vài tên Bắc Cực cung trưởng lão nhất thời rối rít giật mình không thôi, trước mắt Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với Chu Tùng bốn người, rõ ràng vẫn chưa tới quy nhất cảnh tu vi. Cùng bọn chúng chênh lệch mấy cái cảnh giới, lại ủng có cường đại như thế thực lực, mọi người trong lòng kinh hãi, trước mắt Dạ Vô Thường đám người, từng cái nhìn đều vô cùng tuổi trẻ, bất quá 20 tuổi, lại có thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, thậm chí vượt qua mấy cái cảnh giới cùng bọn chúng kịch chiến, hơn nữa người người thành thạo, bình tĩnh, coi như là so với bọn họ thập đại môn phái tuyển định ra phá cuộc người, cũng kinh diễm hơn nhiều lắm, Mà càng để cho bọn họ khiếp sợ là, đám người này, lại nghe theo Vương Đằng một cái nho nhỏ thế tục vũ giả mệnh lệnh, trước mắt đám này như thế kinh tài tuyệt diễm người, kết quả là người nào, như thế nào nghe theo Vương Đằng mệnh lệnh, nhưng mà Dạ Vô Thường đám người lại căng không cùng bọn chúng nói nhảm, đưa bọn họ đẩy lui sau, chính là rối rít thừa thắng xông lên hướng phía trước ép. Trừ Chu Tùng, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người cũng là cao thủ dùng kiếm, hơn nữa tu luyện Vương Đằng truyền thụ đến từ thần giới công pháp đính cấp, ở cộng thêm khôi phục trí nhớ kiếp trước, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng, công phạt sắc bén vô song, Chu Tùng thực lực đồng dạng không kém, mặc dù Trấn Bàn Thờ hư hại cơ mất đi năng lực công kích, nhưng là hắn thân cũng là thiên tài võ đạo, mặc dù cũng không phải là kiếm tu, nhưng là công kích bá đạo giống vậy vô cùng, bốn người cùng ép tiến lên, vượt cấp kịch chiến bảy tôn quy nhất cảnh cao thủ, hơn nữa cho thấy tính áp đảo lực lượng, mà bên kia, thấy chư vị trưởng lão cùng Dạ Vô Thường đám người kịch chiến, Bắc Cực cung không ít đệ tử chính là hướng Vương Đằng xông lên. Sát Vương Đằng, có Bắc Cực cung đệ tử hô to, con ngươi chính giữa lóe lên hừng hực ánh sáng, Vương Đằng cùng Bắc Cực cung ân oán không cần nhiều lời, giờ phút này bọn họ nếu là có thể chém chết Vương Đằng, đến lúc đó nhất định có thể đạt được tông môn khen thưởng. Trong nháy mắt, một đám Bắc Cực cung đệ tử liền hướng đến Vương Đằng xông lên, đằng đằng sát khí, không biết sống chết, Vương Đằng hồi mâu, lạnh giá ánh mắt quét nhìn xông lên rất nhiều Bắc Cực cung đệ tử, liền thái cổ hung thú chân huyết cùng thái cổ hung thú tàn niệm đều chưa từng vận dụng, vung động trong tay Tu La kiếm, nhấc tay rung một cái, xoẹt, vô tận kiếm quang trong nháy mắt trút xuống như mưa, từng đạo đỏ thắm kiếm quang lóe lên, xông về tứ phương, những thứ kia liều chết xông tới Bắc Cực cung đệ tử ở, tối đa cũng bất quá tứ cực bí cảnh tu vi thôi, như thế nào lại là Vương Đằng đối thủ, kiếm quang trút xuống bên dưới. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, từng cái Bắc Cực cung đệ tử tại chỗ chết thảm, bị kiếm quang trong nháy mắt chém chết, trong lúc nhất thời, trong hư không tiên huyết như nước thủy triều, Tu La kiếm hưng phấn ông minh, mãnh liệt ra mãnh liệt lực lượng thần bí, điên cuồng thôn vệ tứ phương tiên huyết, yêu tà không dứt, cái gì, làm sao có thể, hắn lại nhưng đã tấn thăng đến tiên đài bí cảnh đỉnh phong, hơn nữa lại lớn mạnh đến mức này, tứ phương cũng không thiếu Bắc Cực cung đệ tử. Thấy Vương Đằng nhất kiếm đem phe kia mới đánh vào đi lên mấy trăm tên Bắc Cực cung đệ tử chiếm cái tan tành mây khói, nhất thời tất cả đều con ngươi co rụt lại, kinh sợ vô cùng, bọn họ đối với Vương Đằng ấn tượng, còn dừng lại ở ban đầu Vương Đằng chỉ có nguyên cương cảnh thời điểm, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng lại nhưng đã lớn lên tới mức như thế, thực lực cường đại đến đây, nhất kiếm chém chết mấy trăm tên Bắc Cực cung đệ tử, trong đó bao hàm rất nhiều tứ cực bí cảnh thiên kiêu, một màn này, thực sự quá làm người ta kinh sợ, làm Vương Đằng ánh mắt quét về phía còn sót lại đông đảo Bắc Cực cung đệ tử thời điểm, những thứ kia còn sót lại Bắc Cực cung đệ tử, không khỏi cả người run lên, trong lòng sợ hãi, theo Vương Đằng khoảng thời gian này liền lực chém giết, cộng thêm hắn người bị đến thái cổ hung thú chân huyết cùng với thái cổ hung thú tàn niệm, còn có kia Tu La kiếm đáng sợ sát phạt lệ khí ảnh hưởng, Vương Đằng trên người cũng đã tích lũy xuống không nhỏ uy thế. Cho dù không có dùng thái cổ hung thú chân huyết cùng thái cổ hung thú tàn niệm, trên người cũng là sát phạt lệ khí kinh người, mười đại tông môn đứng đầu, Bắc Cực cung cũng không gì hơn cái này. Ngày xưa các ngươi đuổi giết cho ta lên trời không đường xuống đất không cửa, hôm nay ta chẳng qua chỉ là tới thu một ít lợi tức a. Vương Đằng quét nhìn những thứ kia bị hắn nhất kiếm giết bể mật Bắc Cực cung đệ tử, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, từng cổ một tiên huyết hội tụ, vần quanh ở Tu La kiếm thượng. Vương Đằng không có nửa đối những thứ kia đệ tử tầm thường xuất thủ, hiện tại hắn, liền thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ cũng chém chết đếm không hết, thiên nhân cảnh cửu trọng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, những thứ này thần thông bí cảnh dưới đây đệ tử bình thường, đã không cách nào nữa đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, cũng không cách nào để cho hắn ở nhất lên chút nào hứng thú, hắn lần này tới Bắc Cực cung, cũng không phải là tới diệt môn, chủ yếu là hướng về phía Bắc Cực cung bảo khố mà. Về phần những thứ này Bắc Cực cung đệ tử, chỉ cần không đến dẫn đến hắn, không chủ động tìm chết, Vương Đằng cũng lười đi để ý tới bọn họ, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Dạ Vô Thường đám người chiến đấu, phốc, Dạ Vô Thường một người lực chiến một người quy nhất cảnh ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, cùng với một tên quy nhất cảnh tam trọng cao thủ, hắn kiếm quang yêu tà, trong cơ thể pháp lực càng là mạnh mẽ, ở Vương Đằng ánh mắt quét tới thời điểm. Dạ Vô Thường vừa vặn nhất kiếm đem tên kia quy nhất cảnh đỉnh cao tầng 3 cao thủ chém thành hai khúc, tiên huyết trong nháy mắt hắt mà ra, tên kia quy nhất cảnh ngũ trọng hậu kỳ trưởng lão nhất thời kinh hô thành tiếng, Lương trưởng lão, Dạ Vô Thường thân hình thoát một cái, nhưng là hóa thành một vệt bóng đen trong nháy mắt vọt tới tên kia quy nhất cảnh ngũ trọng hậu kỳ trưởng lão thân bên, kiếm phong đưa ngang một cái, còn như điện chớp mau lẹ, tên kia quy nhất cảnh ngũ trọng hậu kỳ trưởng lão nhất thời con ngươi co rụt lại, tim nhưng vừa kéo, bất chấp chú ý bị Dạ Vô Thường nhất kiếm chém thành hai khúc lương trưởng lão, nhất thời thân thể một cái ngửa về sau, Dạ Vô Thường trong tay linh kiếm cơ hồ giáng hắn cái trán lướt ngang mà qua, đưa hắn trên trán sợi tóc cắt rơi, hắn mí mắt đột nhiên nhảy, thân hình lập tức đảo cướp, Dạ Vô Thường hai mắt lạnh giá, nhưng là bay người lên trước, một cước nhưng đạp xuống, ầm, Dạ Vô Thường một cước trực tiếp đạp ở trên lồng ngực, cường đại lực đạo chấn động ra đến, tên kia quy nhất cảnh ngũ trọng hậu kỳ trưởng lão nhất thời rên lên một tiếng, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thân thể cung thành tông thước, Dạ Vô Thường khuất tất đi phía trước đỉnh đầu, đầu gối trực tiếp đè ở càm thượng, đem đỉnh bay ra ngoài, một đạo đen nhánh kiếm quang ngay sau đó bắn ra, phốc, đen nhánh kia kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng thân thể, mang ra khỏi một chuỗi tươi đẹp máu tươi, ngươi, hắn con ngươi bạo co rút, trong miệng tiên huyết tuôn ra, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Dạ Vô Thường, sau đó nhảy qua Dạ Vô Thường, hướng phía sau xem cuộc chiến Vương Đằng nhìn, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ không cam lòng. Sau đó thân thể phanh một tiếng rơi xuống trên đất, đã không sinh tức. Chương 667, toàn bộ chém chết. Lương trưởng lão, Bùi trưởng lão, làm sao có thể? Bùi trưởng lão nhưng là quy nhất cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, sao lại thế? Còn sót lại năm tên bị linh mục kiếm tôn ép tới chật vật không chịu nổi Bắc Cực cung trưởng lão cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, mí mắt cuồng loạn, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, dâng lên vô hạn rùng mình. Dạ Vô Thường đứng lơ lửng trên không, tóc dài phi dương, ghé mắt nhìn về phía đang cùng linh mục kiếm tôn đám người giao chiến kia năm tên Bắc Cực cung trưởng lão, thấy ánh mắt quét tới, kia năm tên trưởng lão nhất thời tê cả da đầu, chỉ là trước mắt linh mục kiếm tôn đám người cũng đã để cho bọn họ khó mà chống đỡ, nếu là lại tăng thêm Dạ Vô Thường, bọn họ chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn chết không có chỗ chôn, cả kia danh quy nhất cảnh ngũ trọng hậu kỳ Bùi trưởng lão đều bị Dạ Vô Thường tùy tiện chém chết, huống chi là bọn hắn. Dừng tay, Vương Đằng, ngươi nhanh để cho bọn họ dừng tay, nếu không các ngươi nếu là giết chúng ta, đối đãi với ta Bắc Cực cung cung chủ hồi cung, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mấy người bên ngoài mạnh bên trong yếu, hướng về phía Vương Đằng nạt nhỏ, giết một người là giết một đám cũng là giết, có khác nhau sao? Cách đó không xa Vương Đằng nghe vậy suy cười một tiếng, con ngươi chính giữa tràn đầy vẻ lạnh lùng, đánh nhanh thắng nhanh, không nên lãng phí thời gian. Vương Đằng hướng về phía Linh Mục kiếm tôn đám người mở miệng nói, Linh Mục kiếm tôn đám người thế công nhất thời bộc phát cuồng lên. À, một lát sau, còn sót lại năm tên quy nhất cảnh trưởng lão chính là bị Linh Mục kiếm tôn đám người rối rít chém chết, hình thần câu diệt, về phần bọn hắn trên người pháp bảo chứa đồ, cùng với khiến cho dùng pháp bảo cùng chiến binh, tự nhiên đều bị Vương Đằng một cái không sót thu hồi. Vương Đằng trong tay tu la kiếm ông tác hưởng, đem toàn bộ tiên huyết hết thảy thôn phệ. Rơi xuống trên đất thi thể đều bị hút thành thây khô, nhìn thấy một màn này, những Bắc Cực đó cung đệ tử nhất thời tất cả đều hù dọa sắc mặt trắng bệch, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vong hồn cũ bốc lên, Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, quét nhìn tứ phương, sau đó ánh mắt rơi vào một tên hù dọa cả người phát trung tìm thường trên người trưởng lão, tên này tìm thường trưởng lão cũng không phải là thần thông bí cảnh tu sĩ, chỉ có tứ cực bí cảnh tu vi mà thôi, bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú. Người trưởng lão này nhất thời không khỏi trong lòng cuồng loạn, lạnh cả người, Bắc Cực cung bảo khố ở địa phương nào, Vương Đằng đơn giản trực tiếp, nhìn chằm chằm người trưởng lão này hỏi, ta không biết, người trưởng lão này ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, thân là Bắc Cực cung trưởng lão, há lại không biết Bắc Cực cung bảo khố chỗ, chỉ là không dám dứt lời, lo lắng sau chuyện này Bắc Cực cung cung chủ cùng với đại trưởng lão đám người trở về, muộn thu nợ nần, không biết, Vương Đằng giọng bình tĩnh. Sau đó trong tay tu la kiếm nhưng rung lên, một đạo hừng hực kiếm quang trong nháy mắt hoa phá trường không, đem mi tâm xuyên thủng, này người nhất thời con ngươi co rút, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là tại chỗ thần hồn câu diệt, thân thể mềm mại ngã trên mặt đất, trong cơ thể tiên huyết dâng trào, chớp mắt liền bị tu la kiếm hút thành thây khô, Vương Đằng ánh mắt quét về phía mấy tên khác trưởng lão, rơi vào bên trên nhất trên người một người, ngươi biết không, Vương Đằng mở miệng hỏi, Hoa Lạp Lạp. Bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, nghe được Vương Đằng hỏi, người trưởng lão này lại trực tiếp hù dọa tè ra quần, hai cổ run rẩy, môi run rẩy, ta không, hắn lời nói chưa nói xong, một đạo kiếm quang đã bay tới, ở tại trong con ngươi nhanh chóng phóng đại, còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cái đầu lâu đã phóng lên cao, bốn phía còn lại Bắc Cực cung đệ tử, còn có những thứ kia tìm thường trưởng lão, nhất thời hô hấp đều không khỏi ngưng trệ, tất cả đều sợ hãi không thôi, nhưng không ai dám có bất kỳ dị động, bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn cảm nhận được Vương Đằng đáng sợ, tu vi mặc dù vẫn chỉ là tiên đài bí cảnh đỉnh phong, nhưng là thực lực đã sớm có thể so sánh với thần thông bí cảnh tu sĩ, quan trọng hơn, hắn thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, thiết huyết vô tình, giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ đều bị Vương Đằng thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp, liên tiếp tru diệt hai người, Vương Đằng vẻ mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt rơi vào còn sót lại trên người mấy người, bình tĩnh nói, các ngươi biết không, khi còn sót lại mấy tên trưởng lão tất cả đều sắc mặt trắng bệch, một người trong đó nói, Vương Đằng, chúng ta không thể nói, nếu không cung chủ trở lại, chúng ta, hắn lời còn chưa dứt, lại vừa là một đạo kiếm quang kích bắn ra, đem động giết tại chỗ, sợ các ngươi cung chủ, không sợ ta sao, Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, ánh mắt lạnh lùng, trong hư không dũng động mùi máu tanh, để cho hắn con ngươi chính giữa mơ hồ có huyết quang hiện lên, trong đầu sát hại ma âm dường như muốn sao động, ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào kia còn lại ba danh trên người trưởng lão, ai nói cho ta biết trước bảo khố ở địa phương nào, ai sống, tiếng nói rơi xuống, kia ba tên trưởng lão sắc mặt biến hóa, sau đó gần như cùng lúc đó mở miệng nói, ta biết bảo khố ở địa phương nào, Vương Đằng khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, giơ tay lên hai đạo kiếm quang phủi xuống, đem bên trong hai người động giết, một người dẫn đường là được rồi, bên cạnh hai tên trưởng lão tiên huyết cơ hồ bắn ở trên mặt, kia ở giữa nhất người trưởng lão kia cả người cơ hồ ngẩn ở tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt, dẫn đường, cho đến Vương Đằng thanh âm lần nữa truyền tới, người trưởng lão này phương mới phục hồi tinh thần lại, không dám chút nào dư thừa lời nói, liền vội vàng ngự không lên, mang theo Vương Đằng hướng Bắc Cực cung bảo khố bay đi, mà những Bắc Cực đó cung đệ tử rối rít sắc mặt biến đổi, nhưng là lại không dám chút nào dị nghị, lại không dám tiến lên ngăn trở, nhưng mà nhìn Vương Đằng đám người hướng Bắc Cực cung bảo khố bay đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, Vương Đằng danh tự này, bọn họ dĩ nhiên sẽ không xa lạ, từng oanh động toàn bộ Bắc Cực cung, vẫn chỉ là nguyên cương cảnh thời điểm, liền từng chém chết hắn Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn trưởng thượng Minh Châu, Bạch Thu Tuyết, đưa đến Bạch Đồ Sơn tức giận, sau đó Bạch Phong mang theo gần trăm danh Bắc Cực cung đệ tử tinh anh xuống núi, sang bằng đế đô hết thảy cùng đại hoàng tử có liên quan tồn tại, cùng với đuổi giết Vương Đằng, kết quả bị Vương Đằng toàn quân bị diệt, một người sống đều chưa từng lưu lại, chuyện này tạo thành oanh động, không chỉ là Bắc Cực cung nội bộ, ngay cả còn lại 10 đại tông môn, cũng giật mình không thôi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, nhưng khi đó Vương Đằng mặc dù đưa tới oanh động, nhưng là cũng cuối cùng chỉ là một gã nguyên cương cảnh vũ giả mà thôi, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng lại lớn lên đến đây, từ nguyên cương cảnh, nhảy một cái tấn thăng đến tiên đài bí cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần thông bí cảnh đều chỉ có một bước ngắn, hơn nữa bên người, lại còn tụ tập mấy tên yêu nghiệt vô cùng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên tài tuyệt thế, so với 10 đại tông môn chọn phá cuộc người, cũng kinh diễm hơn liền, bọn họ bây giờ, còn không biết Diệp Thiên Trọng cũng đã đạt tới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, càng sẽ không biết bọn họ Bắc Cực cung lựa chọn cố định phá cuộc người, đồng dạng là Vương Đằng người, Bắc Cực cung bảo khố chỗ, lưỡng danh lão tẩu thủ hộ nơi này, cảm nhận được ngoại tông truyền để chiến đấu ba động, hai người giờ phút này tất cả từ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, trong ánh mắt rối rít tóe ra một đạo tinh mang, ánh mắt nhìn về phía xa xa, rối rít nhíu mày, chương 668, thủ các trưởng lão. Ngoại tông có động tĩnh, xảy ra chuyện gì? Một tên lão tẩu cảm nhận được xa xa sóng sức mạnh, không khỏi cau mày một cái đạo, không cần lo lắng, có Lương trưởng lão đám người ra mặt, giờ phút này kia sóng sức mạnh đã biến mất, nghĩ đến đã bị bọn họ thật sự trấn áp. Một tên khác lão tẩu liếc mắt nhìn xa xa chân trời, mở miệng nói, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, con ngươi chính giữa bắn ra một đạo lăng lệ ánh sáng, giữa phía trước, mấy đạo cầu vồng bắn nhanh, kia cầu vồng bên trong thật sự tản mát ra tu vi khí tức đến xem, hiển nhiên cũng không phải là Lương trưởng lão đám người, mà Bắc Cực cung bên trong thần thông bí cảnh tu sĩ, trừ bọn họ cùng Lương trưởng lão đám người ra, cơ hồ đều đi hỗn độn tiên điện. Hướng của bọn hắn thật sự thủ hộ bảo khố thẳng bắn tới mấy đạo cầu vồng, lập tức để cho đề cao cảnh giác, bá bá bá, khi mấy đạo cầu vồng chớp mắt liền vọt tới phụ cận, chính là Vương Đằng đám người, nhìn trước mắt tháp cao, cùng với tháp đến cửa biển thượng, tàn bảo cắt ba chữ to, Vương Đằng nhất thời ánh mắt một thịnh, Trên bả vai hắn hói đầu hạt càng là hai mắt sáng lên. Lưu trưởng lão, hai cái lão tẩu ánh mắt rơi vào Vương Đằng trong tay sách tên kia mang đường trên người trưởng lão, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, há mồm thấp quát một tiếng, sau đó ánh mắt rộng rãi nhìn về phía Vương Đằng đám người, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, hai người ánh mắt nhất thời lần nữa một thịnh, Vương Đằng, lại là ngươi, ngươi lại dám xông ta Bắc Cực cung, hai người con ngươi chính giữa nhất thời tinh mang nổ bắn ra, khí tức cường đại trong nháy mắt hướng thể mà ra, lại tất cả đều là quy nhất cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, còn các ngươi nữa, các ngươi người nào, tuổi còn trẻ, lại có thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, như thế thiên tư, lại xâm phạm ta Bắc Cực cung, tự hủy tương lai, hai người khí tức cường đại phóng lên cao, hướng về phía Vương Đằng đám người đại quát lên, đồng thời, hai người ánh mắt lóe lên, trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ kinh nghi, Vương Đằng đám người lại thẳng đi tới tàn bảo các chỗ, vậy Lưu Thủ Tông môn Lương trưởng lão cùng Bùi trưởng lão đám người ở chỗ nào? Ba, Vương Đằng ánh mắt từ tàn bảo các ba chữ thượng dời đi, tiện tay cầm trong tay sắc mặt trắng bệch mang lộ trưởng lão vứt xuống hai người trên đất, ánh mắt rơi vào kia hai cái lão tẩu trên người, đưa tay vung lên, giọng bình thản nói, giết, bình thản lời nói từ hắn trong miệng thốt ra, chính giữa không mang theo một chút cảm tình ba động, mà theo hắn ra lệnh một tiếng, Dạ Vô Thường cùng Linh Mục Kiếm Tôn đám người nhất thời rối rít xông lên, trực tiếp nở rộ lăng lệ thế công, hướng lưỡng danh thủ hộ tàn bảo các lão tẩu tiêu diệt đi, xoẹt, từng đạo hừng hực kiếm quang bay vùng vụt, phá toái hư không, mang theo kinh người khí tức bén nhọn, hướng lưỡng danh thủ các trưởng lão quấn giết tới, Chu Tùng cũng từ Vương Đằng bên người đi ra, hai tay kết ấn, sau đó chậm rãi đưa ra trong suốt trắng nõn bàn tay, ở trước mắt hư không một cái lăng không ấn xuống, một cái cường đại pháp lực chưởng ấn, hiện lên kia lưỡng danh lão tẩu đầu đội trời bên trong, theo Chu Tùng một chưởng đè xuống, cường đại pháp lực chưởng ấn cũng ác ác trấn áp xuống, cường đại pháp lực chưởng ấn bên trong, từng cổ một lực lượng cuồng bạo khí tức chiếu nghiêng xuống, còn có từng viên trong suốt đẹp đẽ, nhưng là tích chứa vô tận sát cơ phù văn rủ xuống, pháp ánh sáng trong suốt, bao phủ kia lưỡng danh lão tẩu, hung hăng đè xuống, kia lưỡng danh lão tẩu nhất thời trong lòng cả kinh, làm sao có thể, từ Chu Tùng một chưởng này bên trong, bọn họ lại cảm nhận được vô cùng lòng rung động, cảm giác uy hiếp, một cái thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ mà thôi, một dưới lòng bàn tay, lại để cho hai người bọn họ quy nhất cảnh lục trọng đỉnh phong cao cảm thấy được kiên kỵ, đây là cái gì tầng thứ lực lượng, vượt qua sáu cái cảnh giới đánh với bọn họ một trận, là bực nào tầng thứ thiên kiêu, mà không chỉ là Chu Tùng, Dạ Vô Thường đám người kiếm quang cũng là lăng lệ vô song, sắc bén vô cùng, giống vậy để cho trong lòng bọn họ kinh sợ, mí mắt đều không khỏi liệt nhảy lên lên. Hai người sắc mặt biến đổi, lập tức xuất thủ, rối rít giơ tay lên một chưởng đánh phía Chu Tùng kia theo như đè xuống một chưởng, ý đồ lao ra khốn cục, nếu không trên có Chu Tùng pháp lực bàn tay trấn áp, bốn phía có Dạ Vô Thường ba người kiếm quang giảo sát, không lập tức lao ra khỏi vòng vây, đối với bọn họ sẽ cực kỳ bất lợi, ầm, phần thiên thần chưởng, hai người cùng phóng lên cao, há mồm quát lên một tiếng lớn, hung hăng một chưởng đánh về phía kia to đại pháp lực chưởng ấn, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, cuốn lên từng cổ một pháp lực triều tịch, từng miếng trong suốt sáng chói pháp ánh sáng bắn tung tóe tứ phương, phù văn bắn ra, lưỡng danh lão tẩu khô phát phiêu rung, đem Chu Tùng chưởng ấn đánh băng liệt, nhưng là để cho bọn họ sắc mặt biến hóa là, chưởng ấn mặc dù băng liệt, nhưng là lại cũng không biến mất, bọn họ cũng không có thể như tưởng tượng như vậy thuận lợi lao ra chưởng ấn bao phủ, bị kéo, mà giờ khắc này, bá bá bá, ba đạo kiếm quang hướng hai người đồng thời bắn nhanh tới, chớp mắt liền bay đến trước mặt hai người, hóa thành ba bóng người. Ba bóng người trong tay linh kiếm quơ múa, ba đạo kiếm quang gần như cùng lúc đó sáng lên, còn như điện chớp trong nháy mắt nở rộ, phốc phốc phốc, ba đạo máu tươi, trong nháy mắt từ lưỡng danh lão tẩu trên người tiêu xạ mà ra, lưỡng danh lão tẩu rối rít trên lên một tiếng, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, trên người rối rít hiện ra một đạo dữ tợn vết kiếm, hơn nữa có hai cái kiếm, đâm vào bọn họ tâm trong miệng, các ngươi, hai người há mồm một cái, kia thi triển ra thần thông, phần thiên thần chưởng, nhất thời hội diệt, vô lực duy trì, đỉnh đầu Chu Tùng kia băng liệt chưởng ấn tiếp tục đè xuống, Dạ Vô Thường ba người đồng thời bạc kiếm bắn ngược mà ra, ầm, kia cường đại pháp lực chưởng ấn trong nháy mắt đem thân thể hai người ép tới nát bấy, nổ thành một mảnh huyết vụ, sau đó hung hăng oanh trên mặt đất lưu lại một cái to lớn chưởng ấn, dấu tay kia máu me đầm đìa, bị Vương Đằng thu hồi trong ốc Tu La kiếm lần nữa chủ động lao ra, đâm vào trong hư không kia mảnh nhỏ lăn lộn trong huyết vụ, trong nháy mắt liền đem kia mảnh nhỏ huyết vụ thôn phệ sạch sẽ, công tử cây kiếm này, cực kỳ quỷ dị, sát phạt lệ khí, không khỏi quá nặng một ít. Linh Mục Kiếm Tôn đám người thấy vậy rối rít ánh mắt hơi chăm chú. Tu La Kiếm Yêu Tà, bọn họ cũng sớm liền đã từng gặp qua, chẳng những cả người hung ác lệ khí ngút trời, khí sát phạt kinh người, càng là còn có thể thôn vệ sinh linh tiên huyết, nếu không phải Vương Đằng đạo tâm kiên định, biến thành người khác đến, chưa chắc có thể cưỡi được Tu La Kiếm hung tính. Mà ở Tu La Kiếm bay ra ngoài thôn vệ kia hai mảnh huyết vụ thời điểm, hói đầu hạt cũng ngay đầu tiên từ Vương Đằng đầu vai bay ra ngoài, đem hai tên trưởng lão pháp bảo chứa đồ thu hồi. Ở Vương Đằng ánh mắt kinh dị bên trong, hói đầu hạt lần này lại vô cùng biết điều đem hai món pháp bảo chứa đồ có đến Vương Đằng trước mặt, hơn nữa mặt đầy vẻ lấy lòng. Vương Đằng đương nhiên sẽ không khách khí, đem hai món pháp bảo chứa đồ thu nhập chính mình trong trữ vật giới chỉ, liếc về liếc mắt con ngươi liên tục chuyển động, thỉnh thoảng phiêu hướng tàn bảo các hói đầu hạt. Vương Đằng lập tức liền biết hói đầu hạt vì sao giờ phút này thành thật như vậy, người này là đang ở đánh tàn bảo các bên trong bảo vật chủ ý a. Cùng hai cái này thủ các trưởng lão pháp bảo chứa đồ trung đông tây so sánh, kia tàn bảo các bên trong tài nguyên cùng bảo vật, không thể nghi ngờ càng mê người. Nó vào lúc này ở Vương Đằng trước mặt biểu hiện như vậy nhu thuận, chẳng qua chỉ là hy vọng đợi lát nữa tiến vào tàn bảo các sau, Vương Đằng có thể đối với nó thoáng đuổi thấp một chút phòng bị, nó mới có cơ hội mưu đồ tàn bảo các bên trong bảo vật. Nghĩ tới đây, Vương Đằng hói đầu hạt đạo, tiểu hạt a, tiểu hạt ở, công tử có gì phân phó, tiểu hạt chết vạn lần không chối từ. Hói đầu hạt mặt đầy nhu thuận, liền bận rộn mở miệng nói, thuận tiện vỗ ngực, tận dụng mọi thứ đồng hồ một lớp trung tâm, rất tốt, ta xác thực có chuyện phân phó ngươi làm, chúng ta bây giờ muốn đi vào tàn bảo các vơ vét một phen, ngươi liền thay chúng ta thủ tại chỗ này, nếu là Bắc Cực cung có cao thủ chạy tới, ngươi cũng tốt sớm nhắc nhở chúng ta, tránh cho đến lúc đó chúng ta đi ra thời điểm bị đánh trở tay không kịp, chuyện này vô cùng trọng yếu, ngươi hiểu. Vương Đằng vỗ vỗ hói đầu hạt đầu, cười híp mắt nói, chương 669, cướp bảo khố. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt nhất thời trợn to hai mắt há to mồm hóa đá tại chỗ, công tử, Bắc Cực cung cao thủ không phải là đều đi hỗn độn tiên điện sao, còn có thể có cái gì cao thủ a? Không cần ta tới trông chừng chứ, hói đầu hạt dương mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, Vương Đằng trực tiếp một cái tát hô nó trên óc, đầu với cái đuôi cũng ngốc, tự đừng tới trước mặt của ta đùa bẩn đáng yêu. Vừa nói liền dẫn Dạ Vô Thường đám người đi vào tàn bảo các bên trong. Bất quá liền muốn bước vào tàn bảo các đại môn thời điểm, Vương Đằng đột nhiên đưa tay ngăn lại mọi người, chờ một chút, công tử, thế nào? Linh Mục Kiếm Tôn đám người nhất thời cảnh giác lên. Chu Tùng cau mày một cái, tử tế quan sát cùng cảm ứng, mơ hồ cảm giác một chút không bình thường khí tức. Nơi này bố trí có thủ hộ cấm chế, vô ảnh vô hình, lại tích chứa sát cơ, xem ra là yêu cầu đặc thù tính vật, mới có thể bình yên tiến vào. Vương Đằng từ trữ vật giới chỉ chính giữa lấy một cái linh thạch ném vào trong môn, trong nháy mắt, cửa kia miệng nhất thời dâng lên một cổ hừng hực ánh sáng, một cổ cường đại lực lượng hung tràn ra, trong nháy mắt đem kia cái linh thạch nghiền thành phấn vụn, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng rối rít thầm nói nguy hiểm thật, không nghĩ tới tàn bảo các bên trong còn ẩn núp đáng sợ như vậy thủ hộ cấm chế, ta đều đang không thể trước tiên nhận ra được, nếu không phải công tử kịp thời phát hiện, chúng ta tùy tiện xông vào, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Chu Tùng hít sâu một cái nói, hắn si mê trận pháp, cấm chế cũng là trận pháp một loại, theo thủ hộ cấm chế hiển hóa, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được trận pháp này kinh khủng. Vừa nói, Chu Tùng hai tay bấm pháp quyết, sau đó ở trong mắt một vệt, hai mắt khai quang, trước mắt kia tàn bảo các cánh cửa, từng đạo ẩn hình trận văn nhất thời rối rít nổi lên, tại trong hư không qua lại bay vùng vụt, hắn liền vội vàng tiến hành thôi toán, tìm phá trận phương pháp. Vương Đằng liếc mắt nhìn trước mắt trận pháp, đầu ngón tay hiện lên kim quang, tại trong hư không tùy ý hoa động mấy cái, từng đạo kim quang từ Vương Đằng đầu ngón tay bay ra, không có vào trong hư không, đi thôi, Vương Đằng mở miệng nói, theo sau chính là trực tiếp bước hướng tàn bảo các bên trong đi vào, công tử, chờ Tiểu Tùng thôi toán ra phá trận phương pháp, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn đám người thấy Vương Đằng bước đi về phía cửa, nhất thời biến sắc, kêu lên một tiếng, muốn khuyên can Vương Đằng chờ Chu Tùng phá giải thủ hộ cấm chế ở tiến vào bên trong, lấy thủ hộ cấm chế mới vừa bày ra lực lượng, vì thế tuyệt đối không giống bình thường, Vương Đằng như vậy tùy tiện bước vào, nếu là trận pháp kia lực bùng nổ, nhất định vô cùng nguy hiểm, nhưng mà bọn họ tiếng nói vừa mới hạ xuống, Vương Đằng bước chân cũng đã hạ xuống, hơn nữa ung dung bước vào tàn bảo các bên trong, mà mới vừa kia hiện lên lực lượng cường đại, nhưng là một mảnh yên lặng, không có động tĩnh gì. Dạ Vô Thường cùng Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn rối rít há to mồm, cảm thấy kinh dị không dứt, không nghĩ ra vì sao kia thủ hộ cấm chế không có đối với Vương Đằng phát động công kích. Ba người quay đầu nhìn về phía thôi toán phá trận phương pháp Chu Tùng. Chu Tùng đã dừng lại thôi toán, lúng túng nói, trận pháp đã bị công tử phá. Mọi người nhất thời khóe miệng giật một cái, bọn họ liền thấy Vương Đằng tiện tay tại trong hư không hoa hai cái, uy lực kia không tầm thường thủ hộ cấm chế, như thế này mà liền bị phá. Chu Tùng lại không chờ bọn họ, liền vội vàng bước đuổi theo Vương Đằng, ngượng ngùng cười nói, công tử trận pháp thành tựu quả nhiên lợi hại, ta ngay cả trận pháp này sơ hở cũng còn chưa từng suy tính ra, công tử cũng đã phá trận pháp, sau này ngươi cũng có thể. Vương Đằng thuận miệng trở về một câu, ánh mắt quan sát bốn phía, Tàn Bảo Các tầng thứ nhất cũng không có gì vật trân quý, cũng liền một ít tu luyện công pháp, vũ kỹ thần thông chi lưu. Đối với cái này đồ vật, trong tay nắm giữ vô thiên ma chủ trí nhớ truyền thừa Vương Đằng, dĩ nhiên nhìn không thuận mắt, trong đầu hắn đứng đầu công pháp cùng thần thông, đếm không hết, ở tại thần giới đều là trân. Bất quá những công pháp này, vũ kỹ cùng với thần thông chi lưu, hắn mặc dù coi thường, xuất ra đi mua đi bán lại chắc có thể đổi lấy đến một khoản không tầm thường linh thạch tài nguyên, bỉnh đến không thể lãng phí ý nghĩ, Vương Đằng không chút khách khí đem nơi này toàn bộ công pháp vũ kỹ, cùng với thần thông, tất cả đều lấy đi, thậm chí ngay cả chiếc cũng cho trực tiếp dọn đi, sạch sẽ gọn gàng. Công tử, ngươi chuyện này thế nào liền chiếc cũng cho dọn đi? Chu Tùng nhìn Vương Đằng đem tầng thứ nhất này trung đông tây trực tiếp giữa không trung, liền chiếc cũng không lưu lại, toàn bộ tầng thứ nhất, bốn vách bóng loáng, trong sân vắng vẻ, nếu không phải trữ vật không gian không đủ lớn, ta ngay cả hắn tòa tháp này cũng muốn dọn đi. Vương Đằng miệt Chu Tùng liếc mắt, viễn như thổ phỉ một loại nói. Chu Tùng, Dạ Vô Thường đám người rối rít không nói gì, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh đi lầu hai, chúng ta được dành thời gian, Bắc Cực Cung chỉ là chúng ta trạm thứ nhất, Tảo Bắc Cực Cung, chúng ta còn phải đi Linh Tịch Tông A, Ma Quật A, những chỗ này, một cái đều không thể hạ xuống, nếu muốn đưa lễ, vậy thì không thể bên nặng bên nhẹ. Vương Đằng hướng về phía mọi người nói, sau đó nhanh chóng hướng về thượng lầu hai. Sau lưng Chu Tùng đám người nhìn nhau, bọn họ đã dự liệu được, đến lúc đó 10 đại tông môn tông chủ biết được tin tức sau, sẽ tức đến hình dáng gì, mảnh này hoang thổ, lại đem vén lên như thế nào phong bạo. Bốn người vội vàng đuổi theo Vương Đằng nhịp bước, xông lên lầu hai. Trong nháy mắt, mọi người liền bị lầu hai kia lóe lên vô tận bảo quang cho mê hoặc cặp mắt, đủ loại trân quý cao phẩm linh dược, cùng với luyện chế xong đan dược, còn có vô số trân quý tài liệu luyện khí vân vân, bày đầy đệ nhị tầng cái hẻo lánh, trong đó còn có chừng mấy loại vô cùng trân quý tiên kim. Vương Đằng lựa chọn sử dụng một ít tiên kim thu nhập trong trữ vật giới chỉ, mấy loại tiên kim, đến lúc đó tu bổ Dạ Vô Thường đám người kiếp trước chiến binh cần dùng đến. Về phần còn lại tiên kim, Vương Đằng chính là trực tiếp đưa cho Xích Lân Long Xà thôn vệ. Xích Lân Long Xà dĩ nhiên là vui sướng vô cùng, đem toàn bộ tiên kim cũng cho hết thảy nuốt xuống. Xích Long, ngươi trước đây thôn vệ những thứ kia hỗn độn thanh khí, nhớ lưu cho ta một ít, ta có tác dụng lớn. Vương Đằng liếc mắt nhìn mừng rỡ vô cùng Xích Lân Long Xà, mở miệng nói, TTT. Xích Lân Long Xà chớp một đôi linh động huyết như bảo thạch ánh mắt, hướng về phía Vương Đằng gật đầu một cái, sau đó lại thoải mái thôn vệ lên trong tầng thứ hai tiên kim. Bắc Cực Cung nội tình cũng quá phong phú đi, lại có nhiều như vậy trân quý linh dược, còn có đủ loại đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Mọi người đều không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, nơi này đồ vật, tất cả đều cao cấp tầng thứ, đều là trân phẩm, tầm thường đê giai linh dược, cùng với tài liệu luyện khí vân vân, căn không tư cách thu nhận sử dụng đến Tàn Bảo Các bên trong. Ừ. Công tử mau nhìn, nhất phẩm hạ đẳng bảo dược, đột nhiên, Linh Mục Kiếm Tôn kêu lên một tiếng, ở hai tầng tận cùng bên trong bày ra rất nhiều linh dược địa phương, một cái hắc bên trong hộp, chứa một gốc nhất phẩm hạ đẳng bảo dược. 8.000 niên đại huyết linh chi, Vương Đằng cũng đi tới, nhìn thấy gốc cây này huyết linh chi, cũng là cặp mắt sáng lên. Huyết linh chi là một loại huyết khí bảo dược, sau khi luyện hóa, huyết khí như long, là luyện thể, cường hóa thân thể, cùng với tu luyện nhục thân thần thông trân phẩm, chương 670, toàn bộ dời hết. Có gốc cây này 8.000 niên đại huyết linh chi, đối đãi với ta tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau, liền có thể mượn gốc cây này huyết linh chi, đem bất diệt kim thân chính thức nhập môn. Vương Đằng kinh hỉ vô cùng, hắn bây giờ bất diệt kim thân vẫn chỉ là miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa nhập môn mà thôi, sẽ để cho hắn thân thể vô cùng cường đại, tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ cũng rất khó thương tổn đến hắn. Nếu là đem bất diệt kim thân tu luyện chính thức nhập môn, vậy hắn thân thể năng lực phòng ngự tương hội càng kinh khủng hơn, chỉ sợ coi như là thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí là tầm thường quy nhất cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn nửa sợi tóc gáy. Đem gốc cây này 8.000 hàng năm phần huyết linh chi thu, Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Thường đám người đạo, các ngươi nếu có điều cần, tự đi thu. Vương Đằng mở miệng nói, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy rối rít thu một ít tu luyện dùng cao phẩm linh dược, đối với những thứ kia tài liệu luyện khí vân vân, chính là thì làm như không thấy. Vương Đằng thấy vậy cũng không nói nhiều, sửa chữa phất phới, trên tay trữ vật giới chỉ lóe lên ánh sáng, đem đệ nhị tầng còn sót lại toàn bộ linh dược đan dược, cùng với đủ loại trân quý tài liệu luyện khí hết thảy vơ vét không còn gì, lần này muốn tu bổ các ngươi kiếp trước chiến binh nhân tài, cũng đều có. Bắc Cực cung bảo khố, nội tình thật đúng là thâm hậu, nếu là lần này không tới đây một chuyến, muốn tìm đủ những tài liệu này, có thể không dễ dàng như vậy. Vương Đằng thắp khuôn mặt là nụ cười, những tài liệu này mỗi một dạng đều là trân quý phẩm, trong đó một ít nhân tài, bên ngoài rất khó tìm lấy được, mọi người không có trì hoãn, đem đệ nhị tầng quét dọn không còn một mống sau, mọi người liền tới đến đệ tam tầng kho không ít linh bảo, những thứ này linh bảo phẩm cấp một dạng đối với Vương Đằng mà nói không coi vào đâu, nhưng là đuổi đi ra bên ngoài, giá cả quả thật vô cùng đắt tiền, Vương Đằng cũng không có nương tay, hết thảy cuốn vào trữ vật giới chỉ chính giữa, sau đó đi tới đệ tứ tầng bên trong đại lượng linh khí dũng động, lại bố trí có tụ linh trận, toàn bộ đệ tứ tầng bên trong, lóe lên trong suốt đẹp đẽ ánh sáng, linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm, vẫn còn có linh tinh, mọi người rối rít cả kinh, trước mắt từng ngọn linh thạch chất đống thành núi, một đoàn một dạng nhiều bó, từng hình cái vòng vây tụ, phía ngoài nhất một vòng linh thạch tiểu sơn là linh thạch thượng phẩm, vòng thứ hai là linh thạch cực phẩm, ở giữa nhất kia thấp nhất tiểu nhất bản tọa chính là linh tinh chất đống mà thành núi. Bất quá những thứ này linh tinh cùng Vương Đằng ở hỗn độn tiên điện lấy được cái viên này cực phẩm linh tinh không thể sánh bằng, những thứ này linh tinh cũng chỉ là hạ phẩm linh tinh mà thôi, nhưng coi như là hạ phẩm linh tinh, cũng là vô cùng trân quý, lại có nhiều linh thạch như vậy tài nguyên, thậm chí còn có linh tinh, Bắc Cực cung cũng quá có tiền chứ, tất cả mọi người há to mồm, bị kia trong suốt hòa hợp sáng bóng cho đông đưa hoa cả mắt. Bắc Cực cung không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí khả năng càng thêm lâu dài, này đến uẩn, quả nhiên không phải chuyện đùa, những tư nguyên này nếu là đổi thành linh thạch hạ phẩm, cộng lại chỉ sợ được có 1 tỷ tính toán chứ, Vương Đằng cũng chắc lưỡi hít hà không dứt, không khỏi trong lòng cuồng loạn, Bắc Cực cung nội tình quả thực quá kinh người, chỉ là đánh cướp một cái Bắc Cực cung, thật sự liễm vào tay tài sản, cũng đủ chống đỡ thần ma lệnh bên trong những trận pháp đó thời gian rất lâu. Mà Bắc Cực cung nhưng mà 10 đại tông môn một trong, nếu là lại đem mặt khác các đại tông môn bảo khố cũng lần lượt đến chơi một lần. Vương Đằng đã không cách nào tưởng tượng mình tới thời điểm được phú đến mức nào, hoang thổ nhà giàu nhất, Vương Đằng không khỏi tạp ba chép miệng, khóe miệng móc một cái, kia Bạch Đồ Sơn còn mang theo một đám quy nhất cảnh cao thủ ở hỗn độn tiên cửa điện ngăn ta, nếu là biết được trong nhà tàng bảo các bị ta dời cái không, các ngươi nói hắn có thể hay không giận đến nổi điên. Không tiếc hết thảy đều phải tìm tới ta, sau đó đem ta thiên đao vạn quả. Vương Đằng mở to hai mắt lẩm bẩm nói, đang khi nói chuyện, Vương Đằng tâm niệm vừa động, trực tiếp đem đệ tứ tầng nhiều hơn phân nửa linh thạch cùng linh tinh, trực tiếp thu vào thần ma lệnh bên trong, sau đó chỉ còn sót lại những linh thạch này cùng linh tinh đạo, còn lại những linh thạch này cùng linh tinh, các ngươi liền đem nó phân, ta sau này có thể sẽ không cho các ngươi thêm phát ra tài nguyên tu luyện. Dạ Vô Thường đám người nghe vậy không khỏi không còn gì để nói. Nói tốt giống như trước ngươi cho chúng ta phát ra qua tài nguyên tu luyện như thế. Sau đó ánh mắt mọi người nhìn về phía trên đất kia còn lại vô số linh thạch cùng linh tinh, rối rít trong mắt sáng lên, đem chia cắt hết sạch, lại nói công tử, Bắc Cực cung dầu gì là tiểu diệp tử chỗ tông môn, ngươi để cho tiểu diệp tử trở lại Bắc Cực cung ăn địa chủ, nhưng bây giờ mang theo chúng ta đem Bắc Cực cung bay lên lộn chổng vó lên trời, đến lúc đó tiểu diệp tử trở lại biết chuyện này. Ngươi nói hắn có thể hay không cũng giận đến hộc máu. Chu Tùng nghĩ đến Diệp Thiên Trọng đến lúc đó khả năng này xuất hiện xuất sắc biểu tình, không nhịn được cười hắc hắc nói, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vương Đằng sờ lên cằm lẩm bẩm nói, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ không thấy tàng bảo các bên trong, chỉ có linh thạch thượng phẩm trở lên tài nguyên tu luyện sao? Bắc Cực cung không thể nào toàn bộ cũng dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện đi, hẳn còn có ngoài ra một tòa bảo khố, bên trong chứa đựng có một ít hơi chút thứ một ít đủ loại tài nguyên, tỉ như linh thạch hạ phẩm linh thạch trung phẩm loại, còn có một chút linh dược phẩm chất thấp, cùng với tài liệu luyện khí các loại, công tử ý là. Mọi người có chút sờ không trúng Vương Đằng ý tứ, Đương nhiên là dời hết nó a. Tòa này tàn bảo các chỉ có 4 tầng. Lúc rời đi sau khi, Vương Đằng từ chính mình trữ vật giới chỉ chính giữa lấy một quả linh thạch hạ phẩm ở lại đệ tứ tầng, sau đó lấy kiếm trên đất khắc chữ đạo, ngươi cắt tốt lắm, Lâm Lan Trân bảo ta quá mức yêu chi, bây giờ lấy linh thạch hạ phẩm một quả lấy mua, công tử, ngươi nói Bạch Đồ Sơn trở lại nhìn thấy hàng chữ này, có thể hay không giận đến hộc máu, giết người tru tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, trừ tàn bảo cát, Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường đám người lại tìm đến Bắc Cực cung một tòa khác bảo khố. Tòa này bảo khố không gọi tàn bảo cát, gọi là bách bảo cát. Trước đây Vương Đằng đám người chiếu cố tàn bảo cát, chính là cất giữ thượng các loại tư nguyên cùng bảo vật địa phương. Bên trong tài nguyên cùng bảo vật, chỉ có thân phận địa vị đủ cao Bắc Cực cung nhân, mới có tư cách hưởng dụng đến. Thỉnh thoảng sẽ đem bên trong một ít tài nguyên lấy ra làm một nhiều chút đệ tử ưu tú khen thưởng. Về phần bách bảo lầu, chính là kho một ít thường dùng tài nguyên địa phương. Tông môn thường ngày dụng độ, phát ra cho đệ tử bình thường tài nguyên tu luyện. Linh bảo cấp dưới đây vũ khí, cùng với một ít không phải là đặc biệt tài liệu trân quý các loại, cũng kho nơi này. Mặc dù nơi này tài nguyên, không bằng tàn bảo các bên trong tài nguyên trân quý, nhưng là lại cũng không ngăn được nơi này đo liền. Vương Đằng cố ý cầm một người khác không trữ vật giới chỉ, mới đưa bách bảo trong lầu tài nguyên, hết thảy thu hồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Bắc Cực cung một cái bí cảnh bên trong, một cái bế quan nơi, mấy cái Bắc Cực cung tầm thường trưởng lão nơm nớp lo sợ. Quỳ sát ở động phủ trước, Vương Đằng. Mấy tháng trước cái đó thế tục vũ giả, thời gian ngắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.